Vương gia vai quỵ trong yêu ngoan nào, tập 108. Nếu các bạn yêu thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 108. Cho dù biểu cảm của Phó Sườn Nhàn không hề kích động, nhưng được đối phương khích lệ, gương mặt cố Lương Kỵ lập tức hiện lên thần sắc kinh ngạc và vui sướng. Hắn ta bước lên trước, dẫn đường cho hai người. Ta cố ý đặt phòng riêng tại lầu 2, vị trí lầu 2 có thể vừa vặn ngắm nhìn cảnh sắc hoa nở bên dưới. Có thể ngắm trọn cảnh sắc hương hoa. Nhìn thấy đoàn người đi lên trên lầu, Sở Kiều Tình bỏ đũa xuống, trên mặt lộ ra biểu cảm vô vị. Thấy người đáng ghét, thực sự ngay cả hương hoa thấm vào ruột cũng khiến người ta không thể nào vui vẻ thoải mái nữa. Mỗi lần gặp phải những người này, đối phương sẽ luôn tiến lên, chủ động gây chuyện, thật sự khiến người khác rất khó chịu. Dạ Chi Thần ở bên cạnh nhìn ra nàng không thích hai người này. Hắn bóc vỏ hạt dẻ cuối cùng bỏ vào trong bát của Sở Kiều Tịnh, lại cười nói: "Bữa ăn cũng tạm tạm, Tịnh Nhi à, chúng ta tiếp tục đi dạo ở nơi khác nhé." Sở Kiều Tịnh gật gật đầu, ăn hết hạt dẻ. Hai người đứng dậy định rời đi. Mà giờ phút này, mấy người Phó Sườn Nhàn cũng vừa vặn lên lầu, vừa đi vào nhã dàng muốn ngồi xuống, vừa đúng lúc đấy nhìn thấy được Sở Kiều Tịnh đang xuống lầu. Sở Kiều Tịnh, Thần Tiêu Tiêu lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi, gương mặt vốn tươi cười lập tức vặn vẹo, đôi mắt đẹp lại trợn tròn. Sao nàng ta cũng ở đây cơ chứ? Phó Sườn Nhàn vừa vặn nghe thấy tên này, ngón tay lập tức nắm chặt, quay đầu nhìn xuống phía dưới. Ở cầu thang đối diện có một đôi nam nữ, mà nữ tử kia trên người mặc bộ quần áo màu lam nhạt, tóc đen dài mượt, còn cả khí chất lạnh lùng và thanh cao, bóng dáng quen thuộc này, đúng thật là Sở Kiều Tình không sai. Mà nam tử sắc mặt tái nhợt đứng bên cạnh, đúng là nam nhân tuấn mỹ nàng ta vẫn luôn nhìn thấy cạnh Sở Kiều Tình. Không ngờ hôm nay lại gặp hai người họ đi cùng nhau. Còn người của Phó Sườn Nhàn ngừng trọng, ánh mắt đột nhiên trở nên tàn nhẫn. Thần Tiều Tiều ở bên cạnh, vừa nhìn thấy Sở Kiều Tình, lập tức hét ầm lên: "Người đâu, bắt nữ nhân kia lại cho ta." Nàng ta rất hận nữ nhân này, hôm nay có cơ hội nhất định phải diệt trừ. Phó Sườn Nhàn đầy nhíu mày, biết cách làm phù trường thanh thế của nàng như vậy, tất nhiên không thể nào bắt được Sở Kiều Tịnh. Thần pháp quỷ dị lần trước của đối phương thật sự vẫn in hằn trong trí nhớ, không thể nào không phòng bị được. Nàng ta vươn tay bịt miệng của Thần Tiều Tiều đang tiếp tục la hét, đặt một ngón tay giữa môi, xịt một tiếng: "Tiều Tiều à, đừng rút dây động rừng. Nếu lần này để bọn họ chạy mất thì làm sao bây giờ?" Thần Tiều Tiều cực kỳ nghe lời nàng ta nói, nghe vậy lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn không nói gì cả. Trái lại, nàng ta đè thấp giọng nói, cẩn thận hỏi nàng kia: "Vậy Sương Nhan tỷ tỷ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Cũng không thể nào trợn mắt để tiện nhân này chạy mất được. Bây giờ vất vả lắm mới không có Hoàng Huỳnh ở bên cạnh che chở, cần phải nắm bắt cơ hội này để dạy dỗ tiện nhân kia thì mới đúng." "Ta biết." Phó Sườn Nhàn gật gật đầu, trầm tư trong chốc lát. Tất nhiên nàng ta muốn nắm bắt tất cả cơ hội để diệt trừ hai người Sở Kiều Tịnh. Hiện giờ cảm giác nguy cơ của nàng ta đối với Sở Kiều Tịnh càng ngày càng nặng. Phó Sườn Nhàn phát hiện bản thân thật sự không thể nhìn thấu Sở Kiều Tịnh, không thể nào lý giải được đối phương chỉ là một người bình thường không có danh tiếng, chắc hẳn là không có thầy dạy, cũng không nhìn ra có chút võ công kỳ quái cùng với nội lực thâm hậu. Nhưng cố tình nữ tử này liên tục đổi mới nhận thức của nàng ta. Từ khi bắt đầu vòng thi đấu đầu tiên, Sở Kiều Tịnh luôn biểu hiện là một loại năng lực mạnh mẽ khác với bình thường. Bản thân mình từ trước đến nay đều là người được người khác tán tụng, tất cả đều bị Sở Kiều Tịnh cướp hết ánh hào quang. Có lẽ không bao lâu nữa, tất cả mọi người sẽ chỉ nhớ đến một mình Sở Kiều Tịnh chưa có thành danh này, mà không biết đến Phó Sương Nhan từng là người trẻ tuổi nhất trong võ lâm, mà cái gọi là người thắng cuộc trong đại hội y độc cũng rất có thể sẽ bị người trước mắt này mạnh mẽ thu vào trong túi. Đời chuyện này, nàng ta quyết không thể nào để nó xảy ra được. Trong mắt của Phó Sương Nhạn lóe lên một tia âm độc, quay đầu nhìn mọi người xung quanh. Xem ra, bữa cơm hôm nay không thể nào ăn được. Nữ tử tên Sở Kiều Tình này nhiều lần trước mặt mọi người bêu rếu thành danh của phái Y Thánh ta. Bản thân mình lại năm lần bảy lượt gian lận, làm chuyện vô liêm sỉ. Ta thật sự không thể nào nhìn được. Nếu cứ đợi mãi, có lẽ đến vòng chung kết, nữ tử này sẽ lợi dụng những kỹ xảo nhỏ đó của nàng ta để thắng chúng ta, đoạt đi mất giải quán quân. Hai tên tùy tùng ở bên cạnh vội vàng hỏi. Vẻ mặt của Thần Tiêu Tiêu lại càng phẫn nộ. Sương Nhan tỷ tỷ, tuyệt đối không thể để nữ nhân này đoạt được chiến thắng cuối cùng. Thắng lợi phải thuộc về phái Y Thánh. Nữ nhân kia chẳng qua là hàng người không có địa vị, không có thực lực, lại vô năng, dựa vào điều gì thắng được Sương Nhan tỷ tỷ? Phó Sương Nhan mỉm môi, không hề phủ nhận lời Thần Tiêu Tiêu. Hiện giờ hai người này không ở trong thi đấu, cũng không được Tam Hoàng tử yểm hộ, muốn đối phó với bọn họ đây là cơ hội hiếm có. Cố Lương Kỵ ở một bên nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng thật xui xẻo, không khỏi càng oán hận Sở Kiều Tịnh. Lần này hắn ta đã tốn không ít thời gian mới tìm được mụ nơi này, muốn nịnh nọt trước mặt Phó Sương Nhan, kết quả bây giờ lại đột nhiên bị nàng trên đường nhảy ra làm loạn. Nhưng một khi đã như vậy, ở trước mặt của Phó Sương Nhan trừng trị Sở Kiều Tịnh một phen, lấy lại mặt mũi, cũng là một lựa chọn không tệ. Chúng ta theo dõi bọn họ trước, xem rốt cuộc bọn họ sẽ làm gì. Mấy người nghe vậy không hề có dị nghị, thấy Sở Kiều Tịnh rời khỏi cửa. Không lâu sau, mấy người cũng lặng lẽ theo sau Sở Kiều Tịnh. Vừa ra khỏi tủ lâu, cảm giác không khí đã trong lành hơn. Trên đường phố, người đến người đi, người người qua lại không ngớt. Có người bán hàng rong, cầm là gõ vàng tiếng rào hàng. Thì thoảng cũng có trẻ con cầm sâu hồ lô trên đường. Nhìn vô cùng náo nhiệt. Tịnh Nhi à, hôm nay em muốn đi đâu dạo? Dạ Chi Thần dịu dàng nhìn Sở Kiều Tịnh, duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Sở Kiều Tịnh nhìn khắp nơi. Thật ra ở đây không có cửa hàng lớn nào cả. Những tiểu thương và người bán hàng rong lại rất nhiều. Hơn nữa, xung quanh lại có không ít con hẻm nhỏ. Địa hình coi như phức tạp. Từ đây có thể đi về phía Tây. Cả một đường đều bán không ít đồ chơi vỉa hè, càng tăng thêm sức sống cho nơi này. Sở Kiều Tịnh chỉ về phía Tây, quay đầu nhìn về phía Dạ Chí Thần. Qua xem đi, thật ra có không ít những thứ mới mẻ. Hai người đi dọc theo con phố đi về phía trước. Những người bán hàng rong hai bên đường phố thấy bọn họ đều nhiệt tình chào hỏi. Một bà lão nhìn hai người nắm tay nhau lại cười nói. Hai vị là phu thê sao? Nhìn qua thật ân ái. Chúc hai người trăm năm hảo hợp. Sở Kiều Tịnh tức khắc có hơi ngượng ngùng, quay đầu nơi nơi khác, cũng không mở miệng phủ nhận. Giải Chi Thần cười nhạt nói. Đa tạ, lần này ta ra ngoài muốn mua thêm vài món trang sức cho phu nhân. Bà xem có món nào phù hợp, cứ lấy ra đi. Sở Kiều Tịnh nghe thấy hai chữ phu nhân, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Giải Chi Thần, cúi đầu nhìn về phía những hàng hóa mà bà lão để dưới đất. Sạp hàng này tuy rằng không có bất kỳ cây trăm đá quý vàng bạc nào, là một vài món đồ thủ công, nhưng nhìn ra được mọi thứ đều được làm vô cùng tỉ mỉ. Sở Kiều Tình nhướng mày, từ trên sạp hàng nhỏ cầm chiếc khăn tay bên trồn dùng kỹ thuật thiêu hai mặt, hoa văn ở hai mặt không giống nhau. Nếu ở hiện đại, những thứ này ít nhất cũng đáng giá mấy trăm vạn. Đường mai tinh tế, không khó để tưởng tượng ra người làm ra nó đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Bà lão hơi mỉm cười. Phu thê son bình thường đều chọn ngọc như ý hoặc vòng tay đồng tâm trang sức. Cũng có rất nhiều người sẽ chọn những mẫu theo uyên ương, hủy thí. Sớm sinh quý tử, một loạt những lời chúc. Như chiếc khăn tài trên tay vị tiểu thư, bên trên thư bách hợp, ngụ ý trăm năm hảo hợp, rất hợp với hai vị. Sở Kiều Tịnh hơi mỉm cười. Vậy chúng ta sẽ mua chiếc khăn tài này. Dạ Chi Thần lại cúi đầu, ánh mắt băn khoăn dừng trên sạp hàng trong chốc lát. Cuối cùng từ trong đó lấy ra cây trăm bạch kim, bên trên dùng thủy tinh và kim cương vụn điểm xuyến cho mấy đóa hoa bảy màu. Khi ánh sáng chiếu qua thủy tinh, bên trên phóng ra đủ màu sắc, nhìn rất đẹp mắt. Hắn dự tại cài cây trầm vào giữa búi tóc của Sở Kiều Tịnh. Tức khắc, búi tóc đèn lại đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, lập tức trở nên lung linh, nhìn qua rất đẹp, lại có cảm giác hơi chói lọi. Bà lão ở bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc, cảm thán ra tiếng. Cây trầm này của lão trước giờ vẫn không thể bán ra, bởi vì không có ai có thể áp chế được vẻ đẹp như vậy. Bây giờ xem ra, chỉ cây trầm này cũng thật sự tìm được nơi thuộc về nó. Nằm ngay ngóc trên búi tóc của cô nương, thật sự rất xinh đẹp. Dạ Chi Thần vừa lòng gật đầu, hắn biết ánh mắt của mình quả nhiên không nhìn nhầm. Nhưng dù sao cũng là vì Tịnh Nhi đẹp mới có thể cài được cây trầm đẹp thế này. Sở Kiều Tịnh bị hai người châu đầu khen, tức khắc sắc mặt có hơi đỏ lên, hơi xấu hổ. Dạ Chi Thần ở bên cạnh chỉ trầm cài tóc trên đầu nàng, cùng với khăn tài trong tay nàng. Lần này ta muốn lấy cả hai, bao nhiêu tiền? Bà lão hơi mỉm cười, đưa ra một mức giá, vốn là 7 đồng, nhưng ta nhận của hai người nửa lượng bạc. Thấy dáng vẻ của hai người không giống người dân của Đại Nhạn, lần đầu tiên đến có phải không? Hoan nghênh các người đến đây. Gần đây, Thành Nam có rất nhiều hoa trù nhàn đang nở. Hai vị có thể thưởng thức một chút, đừng bỏ lỡ. Hai người Sở Kiều Tịnh cùng Dạ Chi Thần nhìn nhau cười, từ biệt bà lão. Sở Kiều Tịnh cài trầm lại tiếp tục đi về phía trước. Mà nơi xa, một góc âm u, có mấy người đang trốn đấy, lén lút đi theo bọn họ. Thu hết màn, Dạ Chi Thần cài trầm lên cho Sở Kiều Tịnh vào trong mắt. Thấy dáng vẻ ân ái của hai người, Phó Sương Nhàn nhèo nhèo mắt, trong con người lại lóe lên sự cân nhắc. Xem ra, hai người trước mặt đúng là quan hệ rất tốt, cũng không biết sau đó có thể lợi dụng điểm này để động tay động chân không. Mà Thần Tiêu Tiêu ở bên cạnh lại cắn môi cảm nhận. Rõ ràng, ban ngày ban mặt, hai người kia lại thân mật như vậy. Đúng là không biết xấu hổ. Trong lời nói của Thần Tiêu Tiêu có vài phần chua ngoan. Cũng chỉ có kẻ đề tiện như vậy mới cài lợi trăm rẻ tiền thế này. Đúng là người ở tầng lớp nào sẽ đeo đồ vật của tầng lớp đấy. Nếu công tử kia mà theo bản công chúa, sao phải lựa chọn đồ vật trong sạp hàng rẻ tiền như vậy cơ chứ? Đúng là keo kiệt. Cô Lương Kỳ ở một bên này nhíu mày nhìn hai người trước mặt, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Phó Sương Nhan. Tóc đèn của đối phương rủ xuống, một cây trâm trắng ngọc đang cài ngang đầu tóc. Tóc đèn và trâm trắng ngọc rõ ràng càng làm nổi bật khí chất nghiêm nghị của đối phương. Trong lòng của Cố Lương Kỳ không khỏi suy nghĩ bậy bạ. Hôm nay, Phó Sư Muội cài một cây trâm bạch ngọc. Nếu mà cài một cây trâm đá quý, chắc hẳn cũng sẽ rất đẹp. Nếu mình tặng cho nàng một cây như vậy, nàng có thích không? Ở bên khác, sư đệ nhìn chằm chằm bóng dáng hai người trước mặt, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, quay đầu nhìn về phía Phó Sương Nhan. Đại sư tỷ, nơi này là đường cái nhiều người nhiều mắt, thật sự không có cách nào để ra tài với bọn họ. Nhưng ở đây nhiều hẻm nhỏ, có thể dẫn bọn họ đến chỗ nào tối thì tốt. Tốt nhất có thể khiến hai người lạc nhau. Chúng ta có thể ra tài với công tử ốm yếu kia. Nói đến câu sau, trên mặt sư đệ lộ ra nụ cười càng đáng kinh. Trong mắt của Phó Sương Nhàn lóe lên tia thâm trầm, khóe miệng hơi nhấp lại gật gật đầu. Ý kiến này cũng không tệ. Tên công tử kia giao cho ta xử lý. Vừa nói đến Dạ Chi Thần, đôi mắt của Thần Tiều Tiều lập tức sáng lên, trên mặt không khỏi mang theo tươi cười trả thù. Bản công chúa lúc này nhất định phải cho hắn biết bản thân mình lựa chọn ai mới là sáng suốt. Mấy người tính toán trong lòng rất nhanh đã có phương án. mà Dạ Chi Thần cùng Sở Kiều Tịnh đi phía trước không xa. Giờ phút này, hồn nhiên không biết chuyện phía sau. Bây giờ, bọn họ đi trên đường phố phồn hoa nổi tiếng của Đại Nhạn Quốc, không ít thương nhân đều tới đây giao dịch, lượng người rất lớn. Hai bên đường phố, khắp nơi đều có người bán hàng rộng nhỏ, tiếng người ồn ào phức tạp, cùng tiếng bánh xe lẫn lộn vang lên không dứt bên tai. Còn có một vài người bán hàng rong còn không ngừng rao to. Lũ trẻ ríu rít ồn ào. Trong không khí truyền tới mùi bánh nướng vừa ra lò, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở nhân gian. Hôm nay lại là ngày nghỉ, không ít người rời nhà đi dạo, trên đường phố rất nhiều người. Hai người Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh nắm tay nhau, trên đường phố để đi dạo một hồi, thi thoảng dừng lại mua vài thứ, thật ra cũng rất vui vẻ. Khi hai người Sở Kiều Tịnh tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua một gian tủ lậu, đột nhiên từ trên mái nhà tủ lậu rơi xuống một thứ chảy máu đầm đìa. Một tiếng cạch vừa vặn rơi vào đám người, máu tươi văng tung tóe. Mùi máu tươi nhàn nhạt dần dần tỏa ra trong không khí. Có người to gan đi đến, vừa nhìn thấy thứ máu chảy đầm đìa, khi nhìn qua thì đen kịt một màu, trên đất đều là thứ màu đen như sợi tóc, nhìn qua như một đầu người. Không biết trong đám người đột nhiên có ai đó hét lên một tiếng giết người rồi, sau đó lại truyền đến tiếng hét chói tai cứu mạng, có người chết rồi. Tiếng hét chói tai vang lên hết đợt này đến đợt khác, tức khắc như bật lửa châm vào thuốc nổ bùng lên trong không khí. Dòng người trên đường phố vốn nhẹ nhàng lập tức trở nên mãnh liệt. Cảm xúc của quần chúng đều dễ bị kích động, mọi người không biết âm thanh từ đâu phát ra là không khống chế được cảm xúc hoảng loạn ở trong lòng, chỉ cho rằng thật sự có thích khách giết người, tất cả đều như ông vỡ tổ mà chạy thoát ra bên ngoài. Đám người ở phía trước đẩy người ở phía sau, đè ép người phía trước, không đi theo dòng người, chỉ có thể là bị chen lấn xô đẩy, ngã trái, ngã phải. Thường thường có tiếng hét chói tai vang lên. Đừng có giẫm vào đồ của ta, sạp đồ của ta. Mẫu thân, mẫu thân. Trẻ con bị dòng người đẩy đi khóc thét lên, thế cục vô cùng hỗn loạn. Mà Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh trong đám người đột nhiên không kịp phòng bị, bị đám người va chạm mạnh mẽ. Đám người như lũ cá lạc đường đâm loạn khắp nơi, không ít người quả thực không quan tâm điều khác, chỉ muốn chạy ra ngoài. Tịnh Nhi, trong mơ hồ, Dạ Chi Thần có dự cảm không hay, duỗi tay nắm lấy tay của Sở Kiều Tịnh lại dặn dò, nắm chặt tay ta. Bàn tay của hai người vẫn giao nhau, mười ngón tay đan xen. Sở Kiều Tịnh nắm chặt tay của Dạ Chi Thần, độ ấm trong lòng bàn tay thô ráp của đối phương truyền đến, không hiểu sao khiến người ta càng thêm an tâm. Đám người như một cơn lũ quét điên cuồng xô đẩy nhau, lòng bàn tay hai người vẫn nắm chặt không hề rời xa. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, cao giọng nói với Dạ Chi Thần, chúng ta đi theo dòng người, đừng để họ hất ra. Bởi vì tiếng ồn ào của dòng người, Sở Kiều Tịnh cao giọng gọi như vậy, âm thanh cũng bị lấn át trong hoàn cảnh, hoàn toàn bị tiếng người ồn ào náo động xung quanh che phủ. Nhưng Dạ Chi Thần hiểu rõ ý của Sở Kiều Tịnh, hắn gật gật đầu, đang định mở miệng nói gì đấy, đột nhiên cảm giác được bên cạnh có người bắt lấy ống tay áo mình. Sao lại thế này? Là có ăn trộm muốn thừa dịp này hòa vào dòng người hỗn loạn đục nước béo cờ sao? Trong lòng của Dạ Chi Thần nảy lên nghi ngờ, đột nhiên sau lưng truyền đến một lực đẩy liều mạng, đẩy hắn ra xa Sở Kiều Tịnh. Sức lực lớn như vậy, hơn nữa rõ ràng không trùng với hướng dòng người kích động, rõ ràng quý làm việc này cố ý hướng về phía bọn họ. Dạ Chi Thần lập tức trầm mặt, hắn quay đầu nhanh chóng nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh, đối phương giờ phút này cũng nhìn qua đây, trên mặt cũng đầy khiếp sợ. Dạ Chi Thần không khỏi nhíu mày, có người muốn tách hắn và Thịnh Nhi ra, rốt cuộc là ai? Đừng chen, nhường đường chút. Sư đệ trong đám người vẫn như bị dòng người xô đẩy, không ngừng đi lên phía trước, trên thực tế đang không ngừng chen về phía Dạ Chi Thần đứng sau lưng hắn, liều mạng duỗi tay muốn đẩy hắn ta sang bên phải. Khi tóm lấy ống tay áo của Dạ Chi Thần, hắn ta không khỏi cười thầm trong lòng. Chỉ với một tên công tử ốm yếu như vậy, muốn đắc thủ đúng là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, nhờ dòng người hỗ trợ, đối phương hiện tại chắc chắn không phát hiện điều gì cả, càng không có lòng cảnh giác. Lúc này, quả thực là không tốn chút công sức nào. Sư đệ đang nghĩ như vậy, bàn tay vẫn tiếp tục đẩy về phía trước, trong miệng không ngừng hô lên. Không được đẩy. Đột nhiên, một bàn tay khác nắm chặt tay mình, sư đệ không phản ứng lại, sửng sốt trong nháy mắt, ngẩng đầu nhìn về phía cánh tay. Giây tiếp theo đã đối diện với một đôi mắt phản phất như sương lạnh vĩnh cửu. Cặp mắt kia nhìn hắn, bên trong không có bất kỳ tình cảm nào, nhưng không hiểu tại sao lại có áp lực mạnh mẽ, đè nén cực kỳ mạnh, cả người sư đệ sợ đến mức run rẩy. Hắn ta theo bản năng muốn thoát ra. Kết quả, cánh tay lại bị bắt lại như bị đeo vòng cùng kim loại, nắm chặt lấy cổ tay hắn ta. Cổ sức lực rất lớn khiến hắn ta không giật thoát ra được. Sao có thể? Người này rõ ràng là một con ma ốm, sao lại đột nhiên có sức lực lớn vậy? Trong lòng sư đệ có sóng ngầm cuồn cuộn, vội vàng giải thoát, vừa giấu giếm gì đấy? Ngươi làm gì đấy? Ta chỉ vì bị đám đông chen lấn mới đến chỗ ngươi. Nếu có đắc tội với người, mong đại ca buông tha cho. Nhưng giây tiếp theo, nam nhân trước mặt đột nhiên mở miệng nói, sắc mặt kỳ tái nhợt, rõ ràng là khuôn mặt thuốc mỹ ốm yếu, thần sắc lại mang theo áp bức đến đáng sợ, trên cổ tay tăng thêm sức lực, tức khắc khiến sư đệ đau đớn đến sắc mặt tái nhợt, suýt nữa kêu rên thảm thiết. Dạ Chi Thần lạnh lùng nhìn hắn ta, trong mắt tràn đầy ý dò hỏi. Người là người của phái Y Thánh sao? Ánh mắt kia phản phất như có lực xuyên thấu, sư đệ tức khắc cảm thấy trong lòng mình tự hồ có gì đó nhìn thấu, không thể nào che giấu được, chân mềm nhũn suýt ngã xuống đất. Phó Sương Nhàn trong đám đông nhìn tình huống của hai người, đồng tử tức khắc co rút, còn người lóe lên một tia tàn khốc. Thật đúng là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, ngu xuẩn. Thế mà trực tiếp bị nhìn thấu thân phận, thật sự là rất vô dụng. Nếu để cho nam nhân phát hiện ra manh mối gì đấy, kinh động đến Sở Kiều Tịnh, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Đến lúc đó, để Sở Kiều Tịnh phát hiện, không chừng đối phương sẽ bỏ trốn. Phó Sương Nhàn thầm hạ quyết tâm ở trong lòng, bước chân bỗng nện nhanh hơn. Nàng ta cũng ở trong dòng người, nhưng dáng người nhỏ bé, thần pháp cũng linh hoạt. So với Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đang nắm tài thì nhỏ hơn rất nhiều, cho nên có thể linh hoạt đi qua đám người kia. Cố Lương Kỳ đi bên cạnh, buông cũng lẫn vào trong dòng người đang che chắn cho nàng ta. Lại không ngờ tới, Phó Sương Nhàn đột nhiên một mình đi về phía trước, tức khắc không kịp phản ứng. Sương muội, muội đi đâu đấy? Cố Lương Kỳ vội vàng, nhưng hắn ta lại cao to, căn bản không thể chen qua nhiều người như vậy, chỉ có thể trợn mắt nhìn Phó Sương Nhàn lẫn vào trong đám đông phía trước. Vị trí của mấy người vốn cách nhau không xa, hai người Sở Kiều Tịnh cũng không xa. Phó Sương Nhàn giơ tay từ trong tay áo, lấy ra một cây phi tiêu độc. Trong mắt nàng ta lóe lên một tia âm độc, tận dụng thời cơ. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, lần sau nữ nhân này sẽ đề cao cảnh giác, chỉ sợ không còn cơ hội như vậy, cần phải một kích tất trúng. Giây tiếp theo, hàn quang lóe lên, độc tiêu kia đột nhiên bay về phía Sở Kiều Tịnh. Lỗ tai của Sở Kiều Tịnh rất nhạy bén, đã nhận ra trong dòng người ồn ào này có sát khí, lập tức nghiêng đầu tránh sang bên cạnh. Giây tiếp theo, một người cao to vạm vỡ ở phía trước đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết. Từ phía sau Sở Kiều Tịnh nhìn lại, có thể thấy phần lưng đại hán bị tiêu độc đâm vào da thịt, miệng vết thương trong thời gian ngắn ngủi đã nhanh chóng biến thành màu đen sưng to. Giờ phút này có vết máu nhỏ giọt chảy ra ngoài. Giết người rồi, có thích khách. Đại hán lại hét ầm lên, đám người nghe thấy tiếng hét chói tai này lập tức càng tin rằng trong đám người có thích khách cố tình giết người, tức khắc như dê bò mất mạng, điên cuồng kích động, sự cố giảm đạp lại tiếp tục xảy ra. Đồng tử của Sở Kiều Tịnh co rút, quay đầu nhìn về nơi vừa rồi tiêu độc bắn ra, lại bởi vì đám đông mãnh liệt, chỉ có thể thấy một bóng trắng lóe lên. Giây tiếp theo, âm thanh quen thuộc xuyên qua màn mưa và cửa sổ vững chắc ngăn cản, nghe đến cực kỳ mơ hồ, chậm chạp truyền vào trong tai. Tịnh Nhi. Sở Kiều Tình quay đầu, không biết từ khi nào Dạ Chi Thần đã chen đến đây, gương mặt vốn tái nhợt giờ phút này bị dòng người đè ép, dùng sức vận động kịch liệt mà đỏ hồng như mắc bệnh. Tịnh Nhi, nắm chặt tay ta. Dạ Chi Thần thấp giọng gọi nàng một tiếng, giây tiếp theo đã ôm chặt lấy nàng. Trong nháy mắt này, Sở Kiều Tình có ảo giác như được một cái ôm ấm áp cách ly khỏi thế giới. Mọi âm thanh hỗn loạn và ầm ĩ trên thế giới đều biến mất, âm thanh bên tai biến mất, chỉ còn lại giọng nói ấm áp trầm thấp của Dạ Chi Thần cùng với đôi bàn tay và cánh tay kia truyền đến. Cảm giác tảng đá vẫn luôn trèo trong lòng Sở Kiều Tịnh, không hiểu sao cũng hạ xuống, vùi đầu vào trong ngực Dạ Chi Thần. Mười ngón tay của hai người lập tức đan vào nhau. Dạ Chi Thần một tay bảo vệ Sở Kiều Tịnh, một bàn tay khác thử đẩy đám người ra, giải dụa đi về một bên. Không thể không cảm thán, lực dòng người rất lớn. Nếu không theo dòng người mà đi, rất dễ bị dòng người gạt đi, dùng chân giảm đạp. Một khi không cẩn thận té ngã, người phía sau cũng sẽ không nhìn tình hình dưới đất. Rất nhiều sự cố giảm đạp, vì vậy mà xảy ra. Không biết qua bao lâu, hai người Sở Kiều Tịnh cùng Dạ Chi Thần mới lách qua khỏi dòng người, đi vào một con hẻm nhỏ. Dòng người như cơn hồng thủy tiếp tục điên cuồng kích động đi về phía trước, lại không có ai chạy vào góc tường. Hai người đứng giữa con hẻm nhỏ, không có dòng người xô đẩy ngăn cách, lập tức thở vào một hơi. Dạ Chi Thần vội vàng quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Nàng sao rồi, có bị thương không? Sở Kiều Tịnh vội vàng lắc đầu. Ta không có chuyện gì cả, chàng thì sao? Ta cũng không sao cả. Dạ Chi Thần nhíu mày, nói ra chuyện mình chú ý trong đám người vừa rồi. Vừa rồi trong dòng người, ta mơ hồ cảm nhận được có người đẩy ta. Vốn ta tưởng rằng là tên móc túi, nhưng quay đầu lại, thấy người nọ, phát hiện trên người đối phương mặc một thân quần áo màu trắng. Ta nhớ, đệ tử của phái Y Thánh trên người mặc trang phục như vậy. Trong lòng cảm thấy không thích hợp, đã hỏi hắn ta một câu, thái độ của đối phương rất khả nghi. Nhưng, Dạ Chi Thần nhẹ nhàng thở dài một hơi, dòng người đột nhiên hung mãn, người kia đã theo dòng người chạy trốn, không thể tiếp tục hỏi được tin tức. Sở Kiều Tình nghe xong cũng trầm mặc một lúc rồi lại nói, vừa rồi có người trong đám đông bắn một chiếc phi tiêu có độc về phía ta. Dạ Chi Thần lập tức trợn to mắt, đi tới muốn kiểm tra tình hình của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh mỉm cười lắc đầu với hắn. Ta không sao, chàng không cần lo lắng. Công kích của nàng ta bị đánh trượt, nhưng lại không cẩn thận công kích vào người khác. Lúc đó, chiếc phi tiêu có độc đó gần như xẹt qua tóc nàng, trực tiếp đâm trúng vào cơ thể của đại hán lực lưỡng ở trước mặt, dẫn tới tiếng kêu thảm thiết của đối phương. Chỉ vì lần tập kích thứ hai, đám đông vốn vừa bắt đầu có xu thế giảm đi, đã bùng phát. Tất cả mọi người đều bỏ chạy, dẫn tới lần thứ hai, đám đông lại tràn lên. Nghĩ tới vết thương trong mấy giây ngắn ngủi, đã bắt đầu ngừng mủ, phát đen chảy máu không ngừng nghỉ. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh lập tức u ám. Trên phi tiêu đấy có kịch độc, xem ra người ẩn trong bóng tối, thật sự muốn lấy mạng của ta. Cho dù cơ thể của nàng bách độc bất xâm, nhưng cũng không khỏi thầm kinh sợ. Vốn tưởng đây chẳng qua chỉ là một sự cố, không ngờ vậy mà thật sự luôn có người mai phục trong bóng tối muốn lấy mạng của nàng. Bởi vì người đã trúng độc, mọi người tưởng có thích khách đang giết người, vậy nên đám đông càng ồ ạt. Rất nhiều người đã chen về đám đông, vì vậy ta không kịp nhìn thấy mặt của người đấy, chỉ kịp nhìn thấy màu trắng. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, cho dù không nhìn thấy rõ diện mạo của người đấy, nhưng trong lòng nàng đã có đối tượng nghi ngờ. Lòng mại của Dạ Chi Thần cũng không khỏi nhíu lại, phân tích theo lời Sở Kiều Tịnh. Nếu cái nàng nhìn thấy cũng là màu trắng, vậy thì 80% là người của phái Y Thánh. Sở Kiều Tịnh nhớ lại chuyện xảy ra trước đấy, lập tức nghĩ tới chuyện trước đấy ở quán rượu của Hoài Trù Nhàn gặp mấy người Phó Sườn Nhàn, sau đó liên hệ triệt để tới sự việc. Thông tin chúng ta muốn ra ngoài đi dạo trước đó không lộ ra. Chắc chắn là trước đó quán rượu đừng phải mấy người Phó Sườn Nhàn, bọn họ luôn bám theo phía sau chúng ta, tìm cơ hội ám sát chúng ta. Hơn nữa 80% trận náo động này cũng là do bọn họ tạo ra. Hai người với vài ba câu đã đoán được chân tướng ở đằng sau. Trong lòng có tính toán, hai người liếc nhìn đám đông ồ ạt ở bên cạnh. Bây giờ, sau khi thời gian trôi qua, đám người trên phố đã tản đi không ít. Nhưng sau khi đám người rời đi, một bãi bừa bộn trên mặt đất lúc này bắt đầu lộ ra hoàn toàn. Sạp hàng nhỏ vốn bày bán mấy thứ bình thường cũng lật đổ ra, rau củ rơi ngổn ngang ra đất, bị chân của mọi người giẫm đạp thành một bãi bẩn thỉu. Rau xanh bị đánh đổ, bình sứ chai lọ vỡ hết, một thùng phân lợn đổ ra đường, trong không khí lan tỏa mùi thối. Sở Kiều Tịnh tinh mắt chú ý tới một bên có sạp hàng bị đánh đổ, rơi rất nhiều trang sức ra đất, trong đó có không ít chiếc trạm gỗ bị người giẫm gãi, trông hơi hỗn độn. Nàng nhớ lại, chứ chính là sạp của bà lão trước đó đã bán khăn tài vài trăm cho bọn họ. Bây giờ đối phương không thấy đâu, thiết nghĩ cũng bị đám đông hỗn loạn đẩy đi không ít. Đường phố vốn náo nhiệt lập tức trở nên tĩnh lặng. Trận náo loạn này xảy ra trong vài phút ngắn ngủi nhưng tạo thành hỗn độn và tai họa lớn. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần trầm mặc một lúc, sau đó lại nhìn nhau. Ta muốn thử xem nơi gây náo loạn đấy có lẽ là người của phái Y Thánh sẽ dừng lại sau khi tạo ra hỗn loạn, Sở Kiều Tịnh nói. Dạ Chi Thần lại gật đầu, hai người quay trở về đường cũ. Ở trên mặt đất ở cửa quán rượu vẫn sót lại một vũng máu, mà cái đầu của người gây náo loạn lúc đầu kia đang nằm yên lặng tại đó, tóc đen rối bù bao bọc bằng quả cầu thịt ở bên dưới. Sở Kiều Tịnh đi lên hai bước, nhặt cành cây rơi một bên, cúi đầu thử đẩy cái đầu người đấy. Cái đầu người đấy lộc cộc lật mặt lại, lộ ra vết máu bẩn và những mảnh vụn linh tinh trên đấy. Máu vốn màu đỏ bây giờ có hơi xu thế đồng đại, bắt đầu chuyển sang đỏ sẫm. Nếu không nhìn kỹ sẽ coi là một màn trước mắt thành hiện trường hung án. Sở Kiều Tịnh đưa mắt nhìn một lúc, đưa ra kết luận đây là đầu người dùng da gà, nội tạng và một ít tóc ngụy tạo thành. Ngụy trang này không quá cao minh. Sở Kiều Tịnh nhớ lại hai tiếng hét giết người rồi dẫn tới đám đông trở nên ồ ạt, sắc mặt không khỏi u ám. Người của phái Y Thánh ngụy trang đầu người, tạo ra trận náo động lớn như vậy, phái người trong đám đông âm thầm tiếp ứng. Đám khốn kiếp này. Dạ Chi Thần cúi đầu nắm tay nàng, đang muốn mở miệng nói gì đấy, bỗng phát giác cách đó không xa, hình như có mấy bóng người đang lại gần. Hắn lập tức kéo Sở Kiều Tịnh nắp đi. Con người đến. Hai người nín thở ngưng thần, vội vàng đợi người tới chỗ rẽ. Con người có thể vào lúc này xuất hiện nơi đây để kiểm tra, chắc chắn là hung thủ gây nên trận náo loạn này. Bây giờ đám người còn lại chắc chắn đã chạy xa hơn nơi này. Không lâu sau, một nam tử xuất hiện ở nơi đấy. Hắn ta cúi đầu liếc nhìn thứ kinh tởm do da vụn và tóc tạo thành, không khỏi nhíu mày. Thứ gì đấy? Thật kinh tởm. Cho dù trong lòng không tình nguyện, nam tử vẫn đưa tay ra, cầm lấy quả cầu dưới đất lên, lập tức bị mùi máu tanh này sộc tới nôn khan, oẹ một tiếng. Mùi thật khó ngửi. Tại sao Phó Sương Nhàn sư tỷ cứ mình đi thu thứ này, trực tiếp để đầy, không phải không sao cả sao? Người đã lẩm bẩm mấy câu, dùng cái túi vải bọc cái đầu người lại, sau đó rảo bước rời khỏi hiện trường. Nhìn nam tử cầm đầu người giả vừa đi vừa mắng, đôi mắt Già Chi Thần không khỏi tối lại. Sở Kiều Tịnh chú ý sự khác thường của hắn, mở miệng nói. Sao thế? Người này là nam tử ta nhìn thấy trong đám người vừa rồi. Lúc đó khi hắn lời thà mặc bộ đồ trắng, bây giờ đã thay đồ. Dạ Chi Thần nhướng mày, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt như có điều suy tư. Trách nhiệm xử lý công việc thu dọn này, người này chắc chắn không có địa vị cao trong phái Y Thánh. Bây giờ đã thay quần áo, chắc là để tránh bị người khác nhìn rồi liên lụy đến phái Y Thánh. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, nếu là như vậy, ta tại sao hắn không đeo khăn che mặt. Chưa nói hết lời, Sở Kiều Tịnh lập tức phản ứng. Là hắn cố ý. Dạ Chi Thần gật đầu. Hành vi đặc biệt tới thu hồi đầu người của đối phương, thứ nhất là để che giấu tội chứng, thứ hai là muốn dụ chúng ta đi theo hắn. Không ngờ đối phương vậy mà hống hách đến vậy, đoán chắc cũng thấy Sở Kiều Tịnh chỉ là cô gái, mà bây giờ Dạ Chi Thần có dáng vẻ bệnh tật, cho rằng thiết lập mai phục trong bóng tối có thể bắt được hai người. Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh từ từ cong lên, lại cười lạnh. Lần đầu tiên ám sát công thành, vậy mà không muốn ám sát lần thứ hai sao? Thật sự đã chán sống rồi. Xem ra Tịnh Nhị có suy nghĩ giống ta. Lập tức hiểu được suy nghĩ của nàng, mỉm cười liếc nhìn Sở Kiều Tịnh. Ở trong chỗ rẽ tối tăm, trong mắt hai người xẹt qua một tia lạnh lùng. Ai là con mồi, ai là thợ săn, cái này vẫn chưa chắc. Một khắc sau, sư đệ cầm túi vải đi vào trong ngõ nhỏ. Trong con ngõ nhỏ tối tăm không có ai, sư đệ không có bất cứ do dự nào, trực tiếp đi vào. Đại sư tỷ, ta cầm đầu người đó đã về đây, bây giờ nên để nó nơi nào? Từ sâu trong con ngõ nhỏ truyền tới giọng nói lạnh lùng, lại lạnh nhạt, không có cảm xúc phập phồng. Vậy sao? Vào đi. Trong lòng sư đệ có chút kỳ lạ, nhưng không hỏi, tự đi vào. Bên trong con ngõ nhỏ này rất u tối, bức tường cũng có vẻ cũ kỹ, trên bức tường đầy rêu xanh, bởi vì bức tường khá cao. Mà con ngõ cũng quá chật hẹp, càng đi vào trong thì càng tối. Trong lòng sư đệ dự cảm hơi bất an. Trước đó, đại sư tỷ kêu hắn ta cầm cái đầu người đó thì giao cho nàng xử lý nơi đây. Lúc đấy, trong lòng hắn không có suy nghĩ sâu xa. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng không khỏi dấy lên chút nghi hoặc. Sao tự dưng đại sư tỷ muốn kêu hắn ta giao đồ cho nàng ta ở nơi đây? Lẽ nào là muốn trực tiếp xử lý cái đầu người này ở nơi đây sao? Không kịp đợi hắn ta suy nghĩ kỹ, bỗng nhiên có một chiếc phi tiêu độc xẹt qua mắt bay ra phía sau. Mây sợi tóc đứt rơi xuống mặt đất trước mắt. Sư đệ sững sờ trong giây lát, lúc này mới phản ứng được đã xảy ra chuyện gì. Hắn lập tức kêu lên một tiếng. Chỉ nghe kèn một tiếng, đằng sau truyền tới âm thanh kim đội phải va chạm. Sư đệ chợt sững sờ, quay đầu nhìn về phía sau. Ở đấy không biết từ khi nào đã có một bóng người. Bởi vì con ngõ chật hẹp lại tối tăm, sư đệ căn bản không nhìn rõ mặt mũi của đối phương, chỉ có thể dựa vào thân hình của đối phương mà phán đoán người này là một nữ nhân. Sâu trong con ngõ lập tức truyền tới giọng nói của đại sư tỷ. Ngươi quả thật tới rồi, Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh. Sư đệ chợt sững người, lập tức trợn to mắt nhìn nữ tử trước mắt. Đối phương là Sở Kiều Tịnh. Đối phương sao lại xuất hiện ở nơi này? Nếu người đã chủ động mời, ta đương nhiên sẽ không thất hẹn. Sở Kiều Tịnh lạnh nhạt nói. Nếu người đã tới, người cũng có thể hiện thân rồi, Phó Sườn Nhạc. Sau trong con ngõ đằng sau có một nữ tử từ từ đi ra. Cho dù không nhìn rõ mặt nàng ta, nhưng cũng có thể thông qua khí chất lạnh lùng của nàng ta mà đoán ra đối phương chính là đại sư tỷ của phái Y Thánh, Phó Sườn Nhạc. Đằng sau nàng ta còn có Thần Tiêu Tiêu đi theo. Sư đệ cũng sững sờ một lúc, bỗng hiểu ra. Thì ra hắn ta bị coi thành mồi nhữ để dụ Sở Kiều Tịnh đến đây. Phó Sườn Nhạn không hề để tâm tới biểu cảm vừa bị lừa của sư đệ. Nàng ta cười lạnh. Sở Kiều Tịnh, còn tưởng ngươi thông minh cỡ nào, bây giờ không phải ngoan ngoãn rơi vào tay ta sao? Hôm nay ngươi trường hồng rời khỏi nơi này. Thần Tiêu Tiêu nhíu mày nhìn bên cạnh Sở Kiều Tịnh, lập tức có chút bất mãn. Vị công tử đó đâu? Sao chỉ có một mình ngươi tới? Lạc Tiêu công chúa, lần trước ta đã từng nói, đừng nhòm ngó nam nhân của người khác. Nếu không, ta sẽ khiến ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Sở Kiều Tịnh quét mắt đầy sắc lạnh, nhìn về phía Thần Tiêu Tiêu, lười để ý tới nàng ta, quay đầu nhìn sang Phó Sương Nhan. Hôm nay, ngươi dụ ta tới đây, còn có điều gì khác muốn nói với ta sao? Đương nhiên là có rồi. Phó Sương Nhan nói xong, nhấc tay hạ lệnh. Cố Lương Kỳ lập tức xuất hiện bên ngoài con ngõ nhỏ, chặn lối đi duy nhất thông với bên ngoài. Nguồn ánh sáng duy nhất vốn là chiếu từ bên ngoài ngõ vào, lúc này cũng bị che đậy hoàn toàn, trong ngõ chỉ còn lại khoảng tối tăm hoàn toàn. Cô Lương Kỳ và một nam tử khác khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khinh thường nhìn Sở Kiều Tịnh, ánh mắt đấy giống như đang nhìn một người sắp chết. Trong ngõ truyền tới giọng nói lạnh lùng của Phó Sương Nhan, mang theo ý lạnh vô tận. Sở Kiều Tịnh, hôm nay ngươi một cánh cũng khó thoát. Phó Sương Nhan và Thần Tiêu Tiêu ở bên trong, Cố Lương Kỳ và một người khác chặn ở bên ngoài, mấy người tạo thành thế vây tròn, một trước một sau chặn hoàn toàn Sở Kiều Tịnh trong con ngõ nhỏ. 5-1, phần thắng nghiêng về phía ai đã quá rõ ràng. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn người xung quanh, tính toán của Phó Sương Nhan không tệ, vây trước vây sau, hai bên có tường làm yểm hộ, thật sự khiến người khác tiến thoái lưỡng nan. Có điều, tưởng như vậy có thể nhốt được nàng sao? Trong mắt của Sở Kiều Tịnh xẹt qua một tia sắc lạnh, đầu ngón tay xoẹt một cái, phóng ra mấy chiếc ngân châm, ở trong con ngõ tối tăm xẹt qua hàng quang. Còn muốn giải chết sao? Thật là ngu xuẩn. Phó Sương Nhan khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong ngón tay cũng sáng lên mấy chiếc vi tiêu có độc lóe sáng, quay đầu dặn dò Thần Tiêu Tiêu ở một bên. Đi ra phía sau ta. Nàng ta nhớ đến chuyện lần trước Sở Kiều Tịnh dùng Thần Tiêu Tiêu làm con tin, lần này không thể để Sở Kiều Tịnh thành công kéo chân của nàng ta. Thần Tiêu Tiêu ngoan ngoãn gật đầu, một bên hống hách to giọng nói: Sở Kiều Tịnh, tiện nhân, ngươi đợi chết cho ta. Vừa dứt lời, Phó Sương Nhàn xoài người phi lên một bước, nhát tài u năm chiếc phi tiêu có độc về phía trước. Phi tiêu có độc xoay trong không khí, thân phi tiêu bằng gạt ở trong ngõ chật hẹp tối tăm, giống như ba tia chớp mang theo điện quang, trong nháy mắt đã tới trước mặt của Sở Kiều Tịnh. Mới đầu còn chung thành đường thẳng, phi tiêu có độc nửa đường bỗng tách ra, bè đường bên dưới công kích mục tiêu. Trong ngõ chật hẹp, chỉ có thể chứa hai người ngang nhau không có chỗ dư, hướng để Sở Kiều Tịnh có thể né tránh, lập tức bị bịt kín hoàn toàn. Thần Tiêu Tiêu ở một bên hưng phấn hét lên. Giết nàng ta đi, giết Sở Kiều Tịnh. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Sở Kiều Tịnh không còn đường chạy, chỉ có thể chịu chết, lại nghe thấy giọng nói khinh thường. Trò vặt. Một giây sau, Sở Kiều Tịnh dùng tay chống lên mặt đất, cả người nhảy lên tường, lập tức né được phạm vi công kích của năm phi tiêu có độc. Nàng lật tài phóng mấy chiếc ngân châm về phía Phó Sương Nhan. Phó Sương Nhan không kịp phòng bị, vội vàng né sang một bên, vẫn bị một chiếc ngân châm rước qua mặt nàng ta. Ngay lập tức, một giọt máu đỏ chảy xuống từ gò má, mang theo ý lạnh. Cùng lúc đó, mấy chiếc phi tiêu có độc nàng ta bắn ra trước đó, bắn lệch, ghim vào mặt tường. Cả chiếc phi tiêu có độc đâm sâu một tấc vào tường, thật sự khiến người ta vô cùng kinh hãi. Phó sư muội, muội có sao không? Cô Lương Kỳ gấp gáp muốn đi tới xem tình hình của Phó Sương Nhàn. Phó Sương Nhàn đầy xua tay, ý bảo bây giờ hắn ta đừng qua nơi này. Nàng ta quay đầu liếc nhìn Sở Kiều Tịnh đứng trước mặt không chút thương tích. Lúc này đối phương vừa hay dựng dừng nhìn nàng ta, mà mấy chiếc phi tiêu có độc nàng ta bắn ra đều bị bắn hụt, có cái ghim vào tường, có cái lại ghim vào mặt đất. Đáng chết, thần thủ của nữ nhân này quả nhiên rất tốt. Phó Sương Nhàn hừ lạnh một tiếng, đứng đấy nhìn Sở Kiều Tịnh. Ta khuyên người, vẫn đã giờ thay chịu trói đi. Nếu bây giờ, người ngoan ngoãn nghe lời, ta có lẽ có thể tha cho người một mạng. Vậy sao? Sở Kiều Tịnh lạnh nhạt liếc nhìn nàng ta. Ta không thèm. Người... Phó Sương Nhàn trợn tròn mắt, một giây sau hơi híp mắt lại, cảm nhận được thấp thoáng có chút không đúng. Thái độ của Sở Kiều Tịnh nhìn trông có chút quá bình tĩnh, hoàn toàn không có dáng vẻ xảy ra sự cố. Người dường như đã biết từ trước ta sẽ mai phục người tại nơi này. Thấy trên mặt của Sở Kiều Tịnh không có gợn sóng, Phó Sương Nhàn hừ lạnh một tiếng, đè dự cảm bất an ở trong lòng. Nếu người đã rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta ra tài không lưu tình. Nàng ta nói xong, quát to một tiếng. Sư huynh, bỗng chốc, hai người cùng lúc kinh công về phía Sở Kiều Tịnh. Tuy nhiên, chưa đợi cô Lương Kỳ lại gần Sở Kiều Tịnh, một giây sau, cổ họng bị một kích đánh mạnh, cả người ngã ra phía sau. Người bên cạnh hắn ta đang muốn xoay người, còn chưa đợi nhìn rõ bóng người phía sau, cũng lập tức ngã xuống. Xảy ra chuyện gì? Bởi vì sự cản trở của bức tường, Phó Sương Nhàn hoàn toàn không nhìn rõ tình hình bên ngoài. Chỉ đột nhiên thấy hai trợ thủ của mình dựng dừng ngã ra đất bất tỉnh nhân sự, không khỏi trợn to mắt. Sở Kiều Tịnh, ngươi đã làm gì? Sở Kiều Tịnh nhướng mày. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị mà đi vào bẫy của ngươi sao? Vốn tưởng ngươi cũng là người thông minh, không ngờ cũng chỉ có vậy thôi. Câu nói này là cầu mà Phó Sương Nhàn trước đó mỉa mai nàng, giờ nàng trả lại. Phó Sương Nhàn trợn tròn mắt, trong lòng lập tức rất sốc. Sao có thể cơ chứ? Khi nàng ta đi theo Sở Kiều Tịnh, đối phương rõ ràng chỉ có hai người. Mới một lúc như này, Sở Kiều Tịnh rút cuộc từ đầu tìm được trợ thủ. Tình hình thoáng cái đảo chiều, lần này đã thành Phó Sương Nhàn chịu cục diện khó. Cua còn ngõ nhỏ, căn bản không có lối ra. Lối ra ngoài duy nhất, lúc này bị Sở Kiều Tịnh và người thần bí không lộ mặt chặn lại. Bây giờ giống như một con cua trong lỗ, trước mặt là Sở Kiều Tịnh, sau lưng là bức tường, căn bản không có đường để chạy. Đáng chết, sớm biết như này nên đổi thành mình đứng hướng lối ra. Trong lòng của Phó Sương Nhàn nhanh chóng xoay qua đủ dòng suy nghĩ, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra có cách nào thoát khỏi cảnh khó khăn lúc này. Sở Kiều Tịnh thấy nàng ta lộ vẻ hoảng hốt, vẻ mặt không còn hống hách thì từ từ đi tới. Mỗi khi nàng bước lại gần một bước, Phó Sương Nhàn lùi lại một bước. Sự việc đến nước này, nàng ta đã không còn tự tin ở trong tình huống một đánh một đánh thắng Sở Kiều Tịnh. Thần pháp nhanh nhẹn giống như quái vật và thực lực bất luận hạ độc như nào cũng có thể phá giải của đối phương, thật sự khiến trong lòng nàng ta rất kiêng kỵ. Hiện nay mất đi ưu thế đồng người, Phó Sương Nhàn căn bản không dám ra tay với Sở Kiều Tịnh. Thần Tiêu Tiêu ở một bên sững sờ trợn to mắt, vừa trốn ở sau lưng Phó Sương Nhàn vừa kinh sợ nói to: Sở Kiều Tịnh, tiện nhân, thủ đoạn của người thật bỉ ổi. Vậy mà ngươi lại dám đánh lén bọn ta? Sở Kiều Tịnh nghe xong cũng muốn cười. Tiêu Lạc công chúa, người lẽ nào không cảm thấy dùng câu này để hình dung người thì thích hợp hơn sao? Mà Kiều Tịnh chẳng qua là dùng đạo của người để trị lại người thôi. Thần Tiêu Tiêu lập tức bị câu nói này chặn họng, không nói ra được điều nào, chỉ có thể hoảng hốt thúc giục Phó Sương Nhàn. Sương Nhàn tỷ, tỷ đừng sợ. Sở Kiều Tịnh chẳng qua chỉ là tiện nhân thân phận thấp hèn, hoàn toàn không thể ỷ lại được. Chỉ cần bây giờ tỷ lên, nhất định có thể giết chết nàng ta. Phó Sương Nhàn nghe xong thì gần sành trên huyệt thái dương giật giật. Công chúa này sao tới bây giờ vẫn không có não đây? Tình hình bây giờ rõ ràng là Sở Kiều Tịnh chiếm thế thượng phong. Nếu bây giờ tùy ý động thủ thì chắc chắn chính là tìm đường chết. Phó Sương Nhàn mặt mày cảnh giác nhìn Sở Kiều Tịnh, thần sắc dần khôi phục sự bình tĩnh. Nàng ta từ từ nói: Sở Kiều Tịnh, ta khuyên người tự biết rõ mình. Vì sao ta là phái Y Thánh, mà đằng sau thần Tiêu Tiêu là hoàng thất của Đại Nhạn, hai thế lực này người đều không đắc tội được đâu. Đúng thế, thần Tiêu Tiêu ở đằng sau vội vàng nói: Sở Kiều Tịnh, nếu hôm nay ngươi dám ra tay với ta, về sau ta tuyệt đối sẽ khiến người sống không bằng chết, ngươi đợi đấy cho ta. Phó Sương Nhàn vội kéo thần Tiêu Tiêu ở phía sau, thầm căm hận đối phương không nhìn rõ cục diện, không có não mà la bừa. Bây giờ không thể nào chọc giận Sở Kiều Tịnh. Nếu bây giờ bình thường đối phương biết giết mình không có lợi lộc gì, còn có một tia sinh cơ, nếu ngộ nhỡ chọc giận đối phương, kết cục của nàng ta chắc chắn sẽ không tốt đi đâu được. Có cậu giữ lại núi, không lò không có củi đốt. Dù sao, nếu hôm nay rời khỏi được nơi này, về sau nhất định có cơ hội lần nữa túm lấy điểm yếu của Sở Kiều Tịnh, hoàn toàn diệt bỏ nàng. Sở Kiều Tịnh không bỏ sót một tia hàn quang xẹt qua trong đáy mắt nàng ta. Nàng cười lạnh một tiếng, nhướng mày nhìn Phó Sương Nhàn trước mặt. Tuy bình thường, Phó Sương Nhàn có tính cách lạnh lùng, đối với việc ngụy trang suy nghĩ trong lòng lại rất đỉnh. Nghe thấy lời của Tiêu Lạc công chúa, xem ra hôm nay ta thật sự không thể thả hai người các người. Sở Kiều Tình cụp mắt để thấp giọng nói, cố ý hù dọa bọn họ. Phó Sương Nhàn và Thần Tiêu Tiêu năm lần bảy lượt tới gây sự, thật sự là không khôn ra. Phó Sương Nhàn và Thần Tiêu Tiêu lại tự cho mình là đúng, vội vàng trợn to mắt phản bác. Không, đừng động thủ. Tuy nhiên lúc này đã muộn, Sở Kiều Tình nhất tài phóng một chiếc ngân châm đâm về phía hai người trước mắt. Ngân châm xoẹt qua tóc của Phó Sương Nhàn, mang theo kình phong, cắt đứt một sợi tóc, rơi xuống đất. Chỉ nghe một tiếng vập vàng đến, ngân châm và mì tâm của Thần Tiêu Tiêu theo quán tính, cả người nàng ta lùi lại một bước, trọn vẹn ngã ra đất, miệng rồi bọt mép mà ngất đi. Thần Tiêu Tiêu ngã ra đất, mặt mày tái nhợt, cộng thêm ngân châm đâm một tấc vào trán, nhìn trông giống như đã chết. Tiêu Tiêu, Phó Sương Nhàn đầy trừng mắt, quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh tràn đầy khó tin. Người điên rồi, vậy mà thật sự dám ra tay với công chúa của hoàng thất. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh không có cảm xúc. Các người ra tay với ta trước thì phải chuẩn bị tâm lý gánh lửa giận của ta. Cái này là thứ nàng ta nên nhận được. Nói xong, nàng xoay người không chút lưu luyến, rời khỏi con ngõ nhỏ này. Còn lại Phó Sương Nhàn mặt mày hoảng sợ, quỳ quỵ xuống đất, kiểm tra tình trạng của Thần Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, một còn sống không? Tiêu Tiêu. Ra sức lại người của Thần Tiêu Tiêu, sau đó đặt tay dưới mũi nàng ta kiểm tra hơi thở. Trong lòng nàng ta lúc này thật sự trăm mối ngổn ngang. Sở Kiều Tịnh giết Thần Tiêu Tiêu, nàng ta lại ra ngoài cùng Thần Tiêu Tiêu. Nếu thật sự trách tội, nàng ta sợ rằng sẽ bị liên lụy. Nghĩ tới lúc đó, nếu Đại Nhạn Vương nổi giận, cả nước Đại Nhạn còn có chỗ dung thần của nàng ta sao? Vào lúc này, nàng ta bỗng cảm thấy trên ngón tay truyền tới hơi thở khẽ. Cảm giác này rất khẽ, nhưng thật sự là còn sống. Phó Sương Nhàn lập tức mừng rỡ, trợn to mắt. Thần Tiêu Tiêu, vậy mà lại không chết. Nàng ta vội vàng đưa tay đỡ Thần Tiêu Tiêu từ dưới đất lên, lo lắng nhìn nàng ta. Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, bây giờ muội thế nào rồi? Thần Tiêu Tiêu rên một tiếng, nhíu mày vẫn có chút lờ mờ. Mới đầu có hơi đau. Sương Nhàn tỉ tỉ. Phó Sương Nhàn kiểm tra tình trạng của Thần Tiêu Tiêu, thấy nàng ta không có tình trạng gì khác, không khỏi yên tâm trong lòng. Tốt quá, muội không sao rồi. Vừa rồi thật sự giỏi chết nàng ta. Nếu Sở Kiều Tịnh thật sự ra tay giết Thần Tiêu Tiêu, nàng ta sợ rằng bản thân sẽ bị Đại Nhạn Vương trách tội. May mà Sở Kiều Tịnh này là người trước thời, không thật sự ra tay. Thần Tiêu Tiêu hoàng hồn, quay đầu liếc nhìn tình hình xung quanh. Cố Lương Kỳ và sư đệ kia bây giờ vẫn nằm ngổn ngang dưới đất. Xung quanh trừ bọn họ ra thì không còn ai. Nhìn trong Sở Kiều Tịnh cũng đã rời đi. Thần Tiêu Tiêu không khỏi nhíu mày. Đáng chết, lần này vậy mà để tiện nhân kia chạy. Nếu còn có lần sau, ta nhất định phải khiến tiện nhân này đẹp mặt. Trong lòng của Phó Sương Nhàn thầm trợn ngược mắt, Thần Tiêu Tiêu này thật sự chuyện thành thì ít, chuyện bại có thừa. Nếu không phải có lúc còn cần thân phận công chúa của Thần Tiêu Tiêu, nàng ta thật sự không muốn mang theo gánh nặng này. Vừa rồi là do Thần Tiêu Tiêu nói linh tinh, bản thân mới không kịp trở tay, bị tiện nhân Sở Kiều Tình đánh lén. Nếu không, nàng ta có thể tìm được cơ hội, giết ngược lại cũng không chừng. Có điều trên mặt nàng ta lại không thể hiện điều gì, chỉ liếc nhìn vết thương của Thần Tiêu Tiêu. Bây giờ, muội không có chuyện gì, bọn họ cũng ra rời đi. Chúng ta nắm chắc thời gian xử lý sạch sẽ mọi chuyện. Phó Sương Nhàn nói xong thì quay đầu kiểm tra tình trạng hai người Cố Lương Kỳ. Phát hiện rằng bọn họ chẳng qua chỉ bị đánh ngất, lực đạo của người ra tay khống chế rất chính xác, khiến hai người này hoàn toàn rơi vào hôn mê, nhưng không tổn thương tính mạng của bọn họ. Trong mắt của Phó Sương Nhàn xoẹt qua một tia tối tăm, nàng không biết bên cạnh Sở Kiều Tịnh từ khi nào có thêm một trợ thủ như vậy. Trong đầu nàng ta nhớ đại người bên cạnh Sở Kiều Tịnh. Trừ nữ tử đeo khăn che mặt và một công tử bệnh tật thì không còn ai khác. Mà hai người này nhìn trông không giống người biết võ công. Lẽ nào là thị vệ tam hoàng tử điện hạ chuẩn bị cho Sở Kiều Tịnh? Trong đầu của Phó Sương Nhan vụt qua rất nhiều luồng suy nghĩ, trong lòng lập tức có chút không đoán thấu Sở Kiều Tịnh. Nữ nhân này rõ ràng trước đây luôn rất bình thường, kết quả hết lần này đến lần khác khiến nàng ta vô cùng kinh ngạc. Dựa vào thân thủ của nữ nhân này và bản lĩnh ở phương diện độc thuật của nàng ta, nếu tiếp tục để nàng xuất hiện trong cuộc thi đấu y độc, quán quân cuối cùng sẽ rơi vào trọng tài của nữ nhân này. Chết tiệt, dựa vào đâu cơ chứ? Rõ ràng, nàng ta trước đó luôn là một người trẻ có danh tiếng tốt nhất trên giang hồ. Bây giờ phải dương mắt nhìn hào quang của mình, bị nữ nhân không biết từ đâu chui ra để cướp mất. Trong mắt của Phó Sương Nhạn xẹt qua một tia sắc lạnh. Cho dù hôm nay lần nữa gặp nữ nhân này, biết nàng không dễ chọc, nhưng trong lòng Phó Sương Nhan vẫn không hoàn toàn từ bỏ. Lần này không được thì lần sau. Sở Kiều Tịnh, ta không tin ngươi không có lúc lơ là. Thần Tiêu Tiêu ở một bên cắn chặt môi, không chết tâm mà chạy ra ngoài ngõ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Sở Kiều Tịnh, không khỏi thất vọng. Sương Nhan tỷ tỷ, sao tỷ thả tiện nhân Sở Kiều Tịnh đi chứ? Đợi lần sau ta nhất định bắt nàng ta, ta muốn trả thù. Được. Phó Sương Nhàn vừa đáp lại một cách qua loa, vừa vỗ vào mặt của hai người Cố Lương Kỳ, gọi bọn họ tỉnh lại. Vào lúc này, nàng ta bỗng nghe thấy tiếng rền của Thần Tiêu Tiêu. Ai da, đau quá. Phó Sương Nhàn lập tức trợn to mắt, vội vàng buông người trong tay, đi đến trước mặt của Thần Tiêu Tiêu, kiểm tra tình trạng của nàng ta. Sao đấy, mùi đau nơi nào? Chắc không phải. Trên chiếc ngân châm vừa rồi của Sở Kiều Tịnh có độc, có tác dụng phụ gì đó. Lẽ nào Sở Kiều Tịnh lại ra tay với Thần Tiêu Tiêu? Ta đau bụng. Thần Tiêu Tiêu đau đớn rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy dạ dày của mình cuộn trào. Hơn nữa, một dòng khí lưu thuận theo đường dạ dày của mình có tác dụng xuống bên dưới, thấp thoáng có cảm giác kỳ lạ. Thần Tiêu Tiêu lập tức kẹp chặt hai chân, gò má vốn bị đau đớn trở nên vặn vẹo, lập tức đỏ bừng. Nhà sĩ, ta muốn đi. Ở một bên khác, Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh đang đi trên đường. Trên đường không có người qua lại, có hơi hiu quạnh. Ánh hoàng hôn màu vàng óng ánh chiếu xuống bầu trời, ở chân trời có nửa mặt trời đang dần dần lặn xuống, trông vô cùng đẹp mắt. Dạ Chi Thần nhướng mày liếc nhìn Sở Kiều Tịnh, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay đung đưa của nàng, khóe miệng không nên nụ cười dịu dàng. Cứ thả bọn họ đi như vậy sao? Trên chiếc ngân châm đó đã tẩm cái gì? Cũng không có gì. Sở Kiều Tịnh lại ngẩng đầu, quay đầu nhìn vào đôi mắt mang theo ý cười của Dạ Chí Thần. Nàng ta là muội muội của tam hoàng tử, về tình về lý ta cũng không thể giết nàng ta. Nếu đã như vậy, ta chỉ có thể cho nàng ta một bài học nhỏ. Bài học nhỏ này bao gồm trong 5 ngày liên tiếp, nàng ta sẽ đi ngoài, trên mặt một mụn bọc, da nổi nốt đỏ, nên có mùi hôi. Loại thuốc này sẽ có tác dụng khiến công chúa này căm hận tới mức muốn xé xác nàng ra. Tuy nhiên sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng của Thần Tiêu Tiêu, nhưng quả thật có thể khiến nàng ta chịu đau khổ một phen. Dạ Chi Thần mỉm cười liếc nhìn Sở Kiều Tịnh. Lúc này khóe miệng của nàng hơi cong lên, giống như một con mèo nhỏ làm chuyện xấu thành công. Nhìn nàng trông có phần đáng yêu và tinh nghịch, khiến người khác thật sự không nhìn được, muốn ôm nàng vào trong lòng. Vì vậy, một giây sau, Dạ Chi Thần đã làm như thế. Hắn bỗng dừng đứng lại, đưa tay về phía trước người của Sở Kiều Tịnh, ôm cả người nàng vào trong lòng. Tịnh nhi của ta thật đáng yêu. Sở Kiều Tịnh nhất thời không kịp phòng bị, không phản ứng, sững người một lúc mới biết Dạ Chi Thần đang làm gì, trên mặt không khỏi ửng đỏ. Chàng làm gì thế? Khóe miệng của Dạ Chi Thần nở nụ cười mờ ám. Vừa rồi ta giúp Tịnh Nhi làm việc lớn như vậy, Tịnh Nhi không nghĩ sẽ thưởng cho ta chút gì sao? Vừa rồi, Sở Kiều Tịnh giao thủ với Phó Sương Nhàn là một mình dạy chi thần ở bên ngoài cửa ngõ, dùng tốc độ sét đánh ngàn tay để giải quyết hai người kia. Cho dù lợi dụng sự tiện lợi của gốc chết tầm nhìn, nhưng cũng không thể không thừa nhận thần thủ của dạy chi thần quả thật là bất phàm. Cho dù bây giờ cơ thể hắn yếu hơn trước kia không ít, nhưng võ công không mất đi, một mình ứng phó hai người lại dư sức. Suốt quá trình hắn có sự che chắn của bức tường của con ngõ nhỏ, không xuất hiện trong tầm mắt mọi người, trừ Sở Kiều Tịnh ra không ai biết là hắn ra tay. Sợ rằng Phó Sương Nhàn nghĩ nát óc cũng không ngờ người trước đó đánh lén phá hỏng kế hoạch của nàng ta, vậy mà đã công tử bệnh tật nhìn trông yếu ớt này. Bị dạ chi thần nhìn bằng ánh mắt như vậy, trên mặt của Sở Kiều Tịnh lập tức ửng đỏ mất tự nhiên, quay đầu điếc nhìn hắn, do dự một lát rồi lại nói, vậy chàng muốn phần thưởng gì? Thật sao? Dạ chi thần chợt sững người, không ngờ Sở Kiều Tịnh thật sự đồng ý, hắn có chút ngạc nhiên. Cho dù có hơi được nước làm tới, ý cười trên mặt càng nhiều hơn, đôi mắt tuấn lãng hơi híp lại, nhìn kỹ Sở Kiều Tịnh. Thật sự, cái gì cũng được sao? Hắn cố ý kéo dài âm cuối, giọng nói cũng bị đè thấp tràn đầy mờ ám, nghe giống như âm đùi mang theo một móc cầu nhỏ, khiến người nghe không khỏi đỏ mặt tía tai. Sở Kiều Tịnh nhìn dáng vẻ không đứng đắn của hắn, sự xấu hổ trong lòng thoát cái dần lên, lập tức làm bộ mặt lạnh. Nếu không muốn thì thôi. Nàng nói xong xoay người giải khỏi vòng ôm của dạ chi thần, rồi sau đấy đi về phía trước. Dạ chi thần biết mình đùa hơi quá, vội vàng đi lên đuổi theo Sở Kiều Tịnh, nắm lấy tay nàng, bao bọc trong bàn tay của hắn. Tịnh Nhi à, đừng vội đi, là ta sai rồi. Hắn nịnh nọt kéo Sở Kiều Tịnh vào trong lòng, cọ lên trên đỉnh đầu nàng. Có thể giúp Tịnh Nhi là chuyện ta vui nhất, đâu cần phần thưởng gì chứ. Sở Kiều Tịnh cũng không thật sự giận, dạ chi thần nói mềm mỏng một cái, nàng lập tức là hết giận. Hiện nay sự xấu hổ trên mặt nàng đã bình ổn lại, nàng quay đầu nhìn sang dạ chi thần, vẻ mặt cũng dịu đi. Ta không vội đi, chàng cũng đi chậm chút, tình trạng sức khỏe hiện nay của chàng không thích hợp để quá mệt nhọc, tiếp theo chúng ta về phủ của Tam Hoàng Tử. Sáng hôm nay đã uống thuốc, buổi tối còn một liều thuốc, bây giờ ta bắt mạch giúp chàng. Sở Kiều Tịnh nói xong chủ động đi tới, tay kia nhẹ nhàng nắm một cánh tay của dạ chi thần, ngón tay đặt trên cổ tay, cúi đầu yên lặng cảm nhận mạch thượng của hắn. Ở khoảng cách này, dạ chi thần cúi đầu có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Sở Kiều Tịnh. Tóc của Sở Kiều Tịnh đen mượt ống ả, giống như bồm ngựa đen, rất mượt mà, còn có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng. Bởi vì nguyên nhân gốc độ, hiện tại Sở Kiều Tịnh cúi đầu, dạ chi thần không nhìn thấy mặt nàng, nhưng có thể nhìn thấy lông mi dài của nàng cụp xuống, nhìn trông giống như hai cái quạt nhỏ chớp chớp, giống như chỉ cần nhẹ thổi thì có thể hóa thành hai con bướm bay đi. Mùi thơm thoang thoảng của sự nữ trên người Sở Kiều Tịnh theo không khí hòa quyện với hô hấp của đối phương truyền vào khoang mũi. Dạ chi thần bỗng dưng có cảm giác sảng khoái, hương hoa thoang thoảng này cũng không rõ rốt cuộc là mùi thơm của hoa gì, tóm lại rất dễ ngửi, là mùi thơm chỉ thuộc về Tịnh Nhi. Dạ chi thần cúi đầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Sở Kiều Tịnh, trong lòng chỉ cảm thấy có một luồng ấm khí từ từ lan ra. Chiều cao của hắn trong nam tử ở nước Bất Dạo Quốc coi như khá cao, cho dù Sở Kiều Tịnh cũng không tính là thấp, nhưng chiều cao của hắn vừa hài có thể ôm trọn cơ thể của Sở Kiều Tịnh. Khoảng cách gần như này, dạ chi thần thoáng cái có chút tâm thần bất động, vừa muốn nhấc tài thực hiện suy nghĩ trong đầu. Khi tài hắn đang muốn dừng trên eo của người trước mặt, Sở Kiều Tịnh bỗng ngẩng đầu lên. Mạch tượng coi như bình ổn, xem ra vừa rồi chàng ngà tài không bị tổn hại gì. Khoảnh khắc Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu lên, một sợi tóc trên đỉnh đầu của nàng nhẹ nhàng lướt qua môi của dạ chi thần, cảm giác vừa chạm thì rời đi, giống như mùi hương thoang thoảng dừng nàng nơi đấy. giống như chiếc lồng vũ rơi vào trong tim. Dạ Chi Thần đưa tay bịt miệng, cảm thấy trong lòng rất ngứa ngáy. Ta vừa rồi còn lo lắng chàng tùy ý ra tay liệu có ảnh hưởng gì tới cơ thể chàng không. Cho dù lần này không sao, nhưng lần sau chàng tốt nhất vẫn là đừng tùy ý ra tay, tránh. Sở Kiều Tịnh đang ngẩng đầu dặn dò điều gì đó, lại nhìn thấy Dạ Chi Thần đưa tay che miệng, thấy hơi lạ. Sao đấy? Dạ Chi Thần mím môi, lần nữa nhớ lại cảm giác chạm nhẹ sượt qua môi, sau đó thì buông tay, không nói gì, chỉ lắc đầu. Không sao, không có chuyện gì. Tựa vào nàng rồi, chúng ta cùng nhau trở về. Sở Kiều Tịnh thấy hơi kỳ lạ mà liếc nhìn hắn. Nhưng nếu Dạ Chi Thần nói không sao, nàng không tiếp tục nói gì nữa, chỉ tiếp tục dặn dò Dạ Chi Thần chuyện liên quan đến cơ thể. Dạ Chi Thần vừa nghe Sở Kiều Tịnh nói, vừa nhìn đôi môi đóng mở của nàng, cảm giác ngứa ngáy ở trong lòng dần phóng to, dần lên trở thành một suy nghĩ có hơi mờ ám. Tới khi nào anh có thể quang minh chính đại để hôn lên? Ánh mắt của Dạ Chi Thần tối đi, khóe miệng hơi cong lên. Trừ bản thân hắn, không ai biết bây giờ hắn đang suy nghĩ điều gì. Nửa canh giờ sau, Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh trở về phủ Tam Hoàng Tử. Ăn cơm tối xong, hai người sau khi tắm rửa một phen vẫn có chút thời gian mới đến giờ đi ngủ. Lúc này trời đã tối, ánh sáng cuối cùng trên người bị màn đêm hoàn toàn nuốt chửng, chỉ còn lại sự yên ắng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hương hoa cỏ. Gió thổi vào trong phòng, chỉ còn lại chút ý lạnh, nhưng không phải cái lạnh thấu xương. Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh ngồi trước cửa sổ, hai người nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, bầu không khí rất hài hòa, giống như ngày mai không phải ngày thi đấu trong cuộc thi y độc. Vừa nghĩ tới cuộc thi ngày mai, trong đầu Sở Kiều Tịnh không khỏi xẹt qua rất nhiều suy nghĩ phức tạp, tự dưng thấy có chút tâm thần bất an. Cuộc thi đấu này tới hiện nay có vài chỗ kỳ lạ. Tại sao rõ ràng là thi đấu y độc, chủ yếu là khảo sát thực lực cá nhân, dựa vào quy tắc của cuộc thi đánh giá người thì có thực lực mạnh nhất ở phương diện y và độc, nhưng cuộc thi lại muốn khảo nghiệm đấu toàn thể. Hơn nữa, thái độ của Đại Nhạn Vương có chút kỳ lạ. Đại Nhạn Vương hình như không coi trọng tính công bằng trong quá trình thi đấu. Ông ta là trọng tài cuối cùng của cuộc thi đấu. Trong trường hợp dương mắt nhìn cục diện trong này, rõ ràng có người gian lận, lại không chủ động ra tay bảo vệ quy tắc, ngược lại có cảm giác ngồi xem hổ đấu. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh quẩn quanh hàng nghìn nghi vấn, cứ cảm thấy cuộc thi đấu y độc này tiếp theo sẽ không thuận lợi như trước. Nàng lặng lẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn vầng trăng một lúc. Nếu nàng không giành được hạng nhất trong cuộc thi đấu lần này, muốn tìm được cách có thể đi vào thành trung tâm, đợt đấy phụ sinh nàng, sẽ tốn không ít công sức. Trong 3 tháng này, cuộc thi đấu y độc không thể tổ chức lần thứ hai, điều này đồng nghĩa nàng chỉ có một cơ hội. Không thành công thì thành nhân, một khi thất bại, sau này tính mạng của Dạ Chi Thần còn chưa tới 3 tháng. Nếu lúc đầu lựa chọn muốn cùng Dạ Chi Thần tới nước Đại Nhạn này, chứ không phải ở mãi Tây Quận, trải qua quãng đời còn lại, sẽ không thể để mình có ngày hối hận. Nàng tuyệt đối không cho phép lỡ tay lần này. Sở Kiều Tịnh nhìn vầng trăng chói mắt kia một lúc, bỗng mở miệng gọi Dạ Chi Thần một tiếng. Dạ Chi Thần. Giọng nói trong trẻo lan ra trong không khí, dường như mang theo vài phần ý lạnh. Bởi vì đêm khuya yên tĩnh, trừ vài tiếng côn trùng kêu cũng không có âm thanh gì khác, vì vậy tuy tiếng gọi của Sở Kiều Tịnh rất khẽ, rất rõ ràng. Ta đây. Dạ Chi Thần không chút do dự lập tức đáp lại một tiếng. Hắn quay đầu nhìn sang Sở Kiều Tịnh ở một bên. Sao đây? Sở Kiều Tịnh há miệng muốn nói gì đó. Nàng nhất định sẽ giành lấy hạng nhất hoặc chuyện sau này. Tuy nhiên một cơn gió nhẹ thổi tới, giống như mang đi toàn bộ lời nói trong bụng nàng. Nàng bỗng nhiên không biết nên mở miệng nói điều gì. Liên quan tới chuyện sau này, bọn họ đã nói rất nhiều. Khi rảnh, nàng và Dạ Chi Thần ở bên nhau, sẽ nghĩ sau này có nhiều chuyện ở bên đối phương trải qua quãng đời còn lại, cùng nhau trải qua một giây một phút của cuộc đời. Bây giờ nhìn vầng trăng trên bầu trời vừa xa xôi vừa không chạm tới, trong lòng của Sở Kiều Tịnh bỗng có dự cảm mờ mịt. Nếu thất bại thì sao đây? Nếu cuối cùng không thấy được phù sinh đan, những ngày này nàng vốn có thể dùng để du sơn ngoạn thủy với Dạ Chi Thần, nhìn hết cảnh đẹp thế gian, chứ không phải lãng phí thời gian trong cuộc thi đấu y độc này, làm chuyện có thể vô ích, cuối cùng nghênh đón một kết cuộc tiếc nuối. Sở Kiều Tịnh không tiếp tục nói chuyện, nhìn vầng trăng trên bầu trời kia, trầm mặc một lúc cũng không mở miệng. Dạ Chi Thần thấy nàng không lên tiếng, vì vậy cũng không mở miệng dục nàng, chỉ khoác áo lên trên người nàng rồi siết lại. Đêm khuya lạnh, hắn không muốn Sở Kiều Tịnh bị bệnh. Hai người cùng ngồi đó ngắm trăng. Nhất thời, trong không khí chỉ còn lại gió đêm. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cho tới khi màn đêm dần đậm hơn, Sở Kiều Tịnh lần nữa mở miệng. Lời nói ra đã dục Dạ Chi Thần đi nghỉ ngơi sớm. Thời gian đã không còn sớm, gió đêm lạnh, chàng mau về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ Chi Thần không từ chối, cũng muốn Sở Kiều Tịnh cùng đi trở về. Ngày mai nàng phải ứng phó cuộc thi đấu y độc, cũng không thích hợp nghỉ ngơi quá muộn. Hắn nói xong thì bước lên một bước, siết chặt lấy áo trên người nàng. Gió đêm lạnh lẽo, mau đi thôi. Sở Kiều Tịnh nghe hắn nói vậy, trong lòng hơi động đậy. Nàng đứng tại chỗ trầm mặc một lúc, bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào vầng trăng sáng ở trước mắt. Ở trong màn đêm tối tăm, chỉ có chút ánh trăng này chiếu cả màn đêm, rõ ràng rất bắt mắt. Nó gần tới mức dường như có thể đưa tay thì có thể chạm tới, nhưng mà lại quá xa rồi, giống như Dạ Chi Thần ở bên cạnh. Bây giờ nên có thể chạm được, có thể cảm nhận được, có thể được hắn dịu dàng khoác áo quan tâm nàng liệu có bị lạnh không. Tuy nhiên, tất cả chuyện này chỉ có thể duy trì 3 tháng ngắn ngủi. Giống như hoa trong gương, trăng trong nước, rất nhanh sẽ biến mất nếu nàng không lấy được phù sinh đan. Nghĩ vậy, trong mắt của Sở Kiều Tịnh xẹt qua sự kiên định. Nếu đã đưa ra quyết định, nàng tuyệt đối sẽ không để mình hối hận. Dạ Chi Thần, giọng nói trong trẻo của Sở Kiều Tịnh vang lên trong không khí. Dạ Chi Thần quay đầu nghiêm túc nhìn nàng. Cuộc thi đấu y độc này không lâu nữa sẽ kết thúc hoàn toàn rồi. Trận thi đấu cuối cùng này ta cảm thấy sẽ không đơn giản giống như ta nghĩ. Có lẽ sẽ có chút chuyện ngoài ý muốn đang đợi chúng ta. Dạ Chi Thần nhìn nàng khẽ mỉm cười. Ta sẽ bầu bạn bên cạnh nàng. Nếu chung cuộc của cuộc thi đấu thật sự giống như bọn họ dự liệu, hắn nhất định sẽ cùng tham gia. Bất luận gặp phải chuyện gì bất ngờ, hắn tuyệt đối không để Tịnh Nhi của hắn một mình gánh vác. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt dịu dàng đó giống như đang nói. Ta đã sớm dự liệu được chàng sẽ nói như vậy. Hai người nhìn nhau mỉm cười, không nhắc đến chuyện này nữa. Sắc trời hoàn toàn tối đen, lại dần dần theo thời gian trôi, lần nữa sáng lên. Ánh mặt trời đang dần dần lên trên cao, nhuộm sắc trời vô cùng đẹp. Thời tiết hôm nay thật sự không tệ. Sở Kiều Tịnh và các thí sinh còn lại đều xuất hiện trên sân thi đấu. Bài trí giống như mấy vòng thi đấu trước, cái duy nhất là nhân thủ hiện nay ít hơn vòng trước rất nhiều. Cả sân trông giống như trống trải rất nhiều. Đại Nhạn Vương ngồi trên ghế rồng, cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Trên sân rộng chỉ có lác đác mấy người, mà mấy người này phần lớn tới từ các môn phái khác nhau, có sở trường riêng. Nhưng điểm giống nhau đều có năng lực ở phương diện y độc, bất luận ai cũng là cao thủ. Ông ta nhíu mày, Sở Cầm trầm tư một lúc, trong lòng có suy nghĩ. Ông ta quay đầu nói với thái giám ở bên cạnh. Tiếp theo, dựa vào những điều ta dặn người trước đó, vòng này là vòng cuối. Người đã được sàng lọc, trong những người còn lại chỉ có mấy ứng cử viên ông ta coi trọng, có so đấu nữa cũng không có ý nghĩa. Thái giám hiểu ý gật đầu, sau đó rảo bước đi lên sân, thị vệ ở một bên gõ 3 tiếng trống. Lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào người của thái giám, yên lặng chờ đợi ông ta. Tắt của vòng tiếp theo. Trên mặt thái giám nở nụ cười nham hiểm, cúi người nhìn mọi người, giọng nói the thé. Hắn từ từ mở miệng, lời nói ra lại khiến mọi người giật mình. Các thí sinh, mọi người không cần căng thẳng. Trước khi diễn ra vòng thi đấu này, là cho các vị thời gian chuẩn bị đầy đủ. Cả ngày mai, các vị không cần tới sân thi đấu. Người bên dưới lập tức rầm rì nói chuyện. Trận thi đấu cuối cùng này không tới sân thi đấu thì so đấu kiểu gì? Mấy trận thi đấu trước khác với hình thức thi đấu trước kia. Hiện nay vòng cuối cùng cũng vậy, khiến người khác càng lúc càng không hiểu. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.